đồi xiêm tiêm với người mình yêu. Hãy tặng em hoa xiêm cài lên tóc màu tím mây chiều. Cầm tay anh bảo rằng tình ơi chớ quên, để một lần cùng anh về chốn cũ núi đồi tịch liêu. Vẫn cành xiêm dựng dựng cài lên tóc mà xót xa bên nhau. Em thơ ngây trẻ dại, làm sao em hiểu được đời là bể sâu. Rồi một ngày em lênh đênh, cuộc tình đâu chưa nguôi quên. Em vì phận nghèo yêu anh càng buồn nhiều, càng làm em khổ thêm. Rồi một ngày em đi xa, kỷ niệm đâu không phôi pha. Như hoa rồi dần tàn, anh quên thề vội vàng tìm về với dấu sang. Để chiều nay mình tôi về chốn cũ với lòng quạnh hiu. Núi đồi dâng mênh mông màu hoa tím gợi nhớ thương. Kỷ niệm màu hoa sim ngày nào giờ thành niềm rồi một ngày em lênh đênh, cuộc tình đâu chưa nguôi quên. Em đi vì phận nghèo yêu anh càng buồn nhiều, càng làm em khổ thêm. Rồi một ngày em đi xa, kỷ niệm đâu không phôi pha. Như hoa rồi dần tàn, anh quên thề vội vàng tìm về với dấu sang. Để chiều nay mình tôi về chốn cũ nhớ thương nhiều. Còn đâu nữa bàn tay ngày xưa bé nhỏ kiếm tìm tay nhau. Xứng sưng trong kỷ niệm màu hoa sim ngày nào giờ thành niềm đau. Sưng sưng trong kỷ niệm màu hoa sim ngày nào giờ thành niềm đau.